sống lại, ta cảm thấy chính mình thật ngon miệng. Chương 83-84, 83, nhận học trò 84, thể độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 83, nhận học trò. Ông Phùng Đắc nhìn bản vẽ như si như say, hoàn toàn không để ý mình đang đứng trước mặt nhà vua. Vua Định Ưng cười nói, đây là bản vẽ do phu thị của thằng chính vẽ. Thằng Du nói đứa bé đó rất thông minh lại nhạy bén với các con số. Thấy phương pháp thu hoạch khoai tây quá tốn thời gian và nhân lực cho nên tìm cách chế tạo ra dụng cụ đẩy mạnh năng suất. Người thấy thế nào? Quá tốt luôn. Như thế này mới đúng. Suốt ngày tụ tập hạch hoẹ nhau làm gì? Chi bằng tạo ra thứ có ích cho dân chúng không phải tốt hơn sao? Ha ha, bệ hạ. Nếu đứa trẻ kia thật sự có tài vậy thì để nó đi theo thần được không? Ông Phùng Đắc mở to mắt mong mỏi nhìn nhà vua. Một, vua Định Ưng lắc đầu cười trừ. Nói, người đã bắt cóc đứa con trai thứ năm của trẫm rồi bây giờ còn muốn bắt cóc luôn phu thị của người ta sao? Trẫm thì có thể châm trước. Nhưng thằng nhóc kia sẽ liều mạng với ngươi đấy. Lúc trước ngài ta còn tưởng Lê Dương chính nạp nam sủng là để ngài ta yên tâm. Nhưng từ những gì Trần Minh Du kể lại, ngài ta có thể lờ mờ đoán ra được hắn thật lòng muốn đứa bé kia ở bên cạnh mình. Như thế lại càng tốt. Hắn tự đưa nhược điểm ra cho ngài ta nắm thì ngại gì không trêu chọc thằng nhóc kia một phen. Một, ông Phùng Đắc hừ một tiếng. Nó không chịu thả cũng phải thả. Một nhân tài như thế thì sao có thể đi làm phu thị cho người ta chứ? Nhà vua phất tay nói. Vậy thì ngươi tự đi nói với nó đi. Ông Phùng Đắc khom lưng cúi chào rồi vui mừng cầm theo bản vẽ xoay người rời đi. Khóe môi của nhà vua hơi cong lên. Không biết thằng nhãi danh kia sẽ có vẻ mặt thế nào khi biết vợ của mình sắp bị cướp đi nhỉ? Hôm sau, ông Phùng Đắc đến phủ Thái Sư từ rất sớm để mong được gặp học trò cưng. Thế nhưng khi nhìn thấy chỉ có mình Lê Dương Chính đến, đầu lông mày của ông ấy đã cau lại thật chặt. Sao chỉ có mình ngươi đến? Ông Phùng Đắc hỏi. Lê Dương Chính ngạc nhiên không hiểu tại sao ông ấy lại hỏi thế. Bèn hỏi lại, thầy tìm phu thị của con sao? Đúng vậy, thằng bé bị bệnh à? Lê Dương Chính lắc đầu đáp. Người lớn cảm thấy việc con dẫn theo phu thị đi học là không tôn trọng thầy. Sợ thầy giận cho nên không cho em ấy theo con học nữa. Sằng bậy, ai bảo thế? Ta giận khi nào? Ông Phùng Đắc vừa nghe là tại mình cho nên Trương Ai Thống mới không đến thì lập tức lúng túng. Một, Lê Dương Chính làm như ngây thơ không biết gì mà nói. Hôm qua trông thầy có vẻ không được vui cho lắm, nên cả em ấy cũng tưởng thầy không thích. Chính vì vậy mà hôm nay nhất quyết không chịu theo con đi học đấy. Ông Phùng Đắc nghe vậy càng gấp gáp hơn. Gương mặt dữ tợn nhăn lại thành đóa hoa cúc. Tặc lưỡi nói, ta chỉ không thích ngươi thôi chứ có nói không thích đứa bé kia đâu. Ngươi mau kêu nó đến học tiếp đi. Lê Dương Chính. Một, hóa ra thầy giáo cau có là vì không thích hắn sao? Hắn bị ông ấy ghét bỏ. Đây có thể nói là lần đầu tiên từ sau khi sống lại. Lê Dương Chính bị người ta đả kích đấy. Chậc, ngươi có đứng được mặt ra đó làm gì? Ta muốn nhận đứa bé kia làm học trò. Ngươi đừng giở trò trì hoãn. Nói cho ngươi biết, ngươi mà ngán chân với ý đồ dìm tài năng của thằng bé xuống thì ta sẽ liều mạng với ngươi đấy. Lê Dương Chính nghe xong chỉ biết đỡ chán. Đời trước hắn biết ông Phùng Đắc có tài trong việc nghiên cứu chế tạo, vì thế mới dẫn Trương Ai Thống theo nghe giảng với mục đích để ông ấy dần nhận ra tài năng của cậu. Nhưng hắn không ngờ chỉ mới một ngày mà ông ấy đã muốn nhận cậu làm học trò. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Một, thấy Lê Dương Chính còn chần chừ không chịu đi. Ông Phùng Đắc cho rằng hắn không muốn thả người bèn tức giận nói. Ta đi nói chuyện với Thái Sư. Nhãi danh không biết tốt xấu. Nói xong ông ấy đã tức tốc chạy ra khỏi phòng dạy học. Bỏ lại Lê Dương Chính đứng hình trong ngơ ngác. Lúc này, Trương Ai Thống đang đứng nói chuyện với thằng Quy. Gã đưa cho cậu một cái túi. Nói, tiền thắng cực tôi mang về cho cậu rồi nè. Mà công nhận cậu mát tay thật. Mới chơi lần đầu mà trúng lớn quá chừng. Trương Ai Thống mỉm cười nhận lấy túi tiền. sau đó lấy ra 2 mân đưa cho thằng Quy. Cảm ơn anh đã đến sòng bạc lấy tiền cho tôi. Nếu không có anh tôi cũng không dám đến đó nhận tiền. Thằng Quy vội xua tay lắc đầu. Không không không, tôi mà cầm tiền của cậu là cậu ba sẽ cắt cổ tôi luôn đó. Trương Ai Thống lúng túng rụt tay lại. Thằng Quy cũng không để trong lòng. Sau đó lại nói, cậu ba sắp thi hội rồi. Hay là tôi giúp cậu đặt cược tiếp sẵn tiện bồi thêm chút tiền của mình vào nhé. Trương Ai Thống lắc đầu giải thích. Lần trước tôi đặt cược là vì họ nói xấu cậu chủ. Lại thấy không ai đặt cậu chủ thi đỗ cho nên mới bỏ tiền mua khí thế thôi. Lần này không ai nói xấu cậu chủ nữa. Cờ bạc không tốt đâu. Em ấy nói đúng đấy. Ngươi thử đi cờ bạc xem ta có đánh gãy chân ngươi không. Lê Dương Chính cất giọng. Thấy hắn tới, thằng Quy lập tức ngậm miệng. Trương Ai Thống vội nói đỡ. Anh Quy cũng không có ý xấu đâu. Hừ, ta biết, nhưng tầm mắt của nó vẫn quá hạn hẹp. Phải phạt cho chừa. Sau đó hắn nhìn vào túi tiền trên tay cậu. Cười cười, cũng nhiều quá ha. Thảo nào thằng Quy tham. Tiền này cứ để dành phòng thân. Trương Ai Thống cẩn thận ôm túi tiền vào lòng. Hắn nhìn dáng vẻ dữ của cậu cậu mà không nhịn được cười. Bèn nói, được rồi, em đi theo ta gặp thầy Phùng đi. Nói xong hắn nắm tay cậu đi ra ngoài. Bên này, ông Phùng Đắc nói rõ mục đích của mình cho Thái Sư nghe. Ngồi bên cạnh còn có một vị sư thầy khá lớn tuổi. Ông càng nghe càng kinh ngạc. Ông biết Trương Ai Thống thông minh. Nhưng lọt được vào cả mắt xanh của Thánh Thượng thì thật không bình thường. Bẩm cha, bẩm thầy con đã tới. Đúng lúc Lê Dương Chính dẫn người vào. Vị sư thầy lớn tuổi kia vừa nhìn thấy 2 người thì đột ngột đứng bật dậy. Chuỗi Phật tràng trên tay cũng đứt đoạn rơi lộp bộp xuống đất. 84. Thề độc. Thấy đại sư không minh có biểu hiện kỳ lạ. Thái sư vội hỏi. Sư thầy sao thế? Đại sư không minh vẫn mở to mắt nhìn Lê Dương Chính rồi lại nhìn sang Trương Ai Thống. Mặt mày lộ rõ vẻ kinh hãi. 1. Hôm trước đại sư vừa hay tin sư đệ đã hoàn tục của mình đến phủ thái sư cho nên hôm nay ông ấy bèn tới tìm hiểu thực hư. Nhưng khi hỏi thái sư thì ông lại nói không biết chuyện này, đang lúc bế tắc thì Lê Dương Chính và Trương Ai Thống xuất hiện. Lúc này rốt cuộc ông ấy cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Mệnh cách của 2 chàng trai trẻ này. Nghịch lẽ trời, A-di-đà Phật, thiện tai, đại sư không minh chắp tay niệm. Lê Dương Chính cảnh giác kéo Trương Ai Thống ra sau lưng chắn đi tầm mắt của đại sư không minh. Không hiểu sao hắn cảm thấy rất bất an. Chẳng lẽ vì hắn là cô hồn dã quỷ. Đứng trước sư thầy nên vô thức run sợ. Thái sư cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bèn lo lắng hỏi. Bẩm đại sư, không biết con trai của con đã qua khỏi kiếp nạn lớn chưa? Thời gian này nó ngoan hơn rồi. Không còn quậy phá như trước nữa. Lần trước đại sư không minh đã đoán mệnh cho Lê Dương Chính, phán rằng hắn ta sẽ gặp kiếp nạn lớn nguy hiểm đến tính mạng và dặn thái sư phải quản thúc hắn cho kỹ tránh va chạm với hoàng tộc nếu không trong vòng 2 năm tới khó giữ được mạng. Nửa năm nay Lê Dương Chính thay đổi rất nhiều khiến ông lơi lỏng quản thúc. Bây giờ sực nhớ con trai mình đang qua lại rất gần với lục hoàng tử mới biết sợ bèn gấp rút hỏi sư thầy. Đại sư không minh nhắm nghiền 2 mắt, sau cùng thở dài, con ngài đã qua khỏi kiếp nạn, từ nay về sau tiền đồ vô lượng, phúc đức đầy trời, thái sư nhẹ nhàng thở ra, trên mặt không giấu nổi sự vui mừng. Đại sư không minh tiến về phía Lê Dương Chính, hắn vẫn đứng chắn phía trước Trương Ai Thống cảnh giác nhìn sư thầy. 2 bên đối diện với nhau, ông ấy nói, thế gian nhiều chuyện lạ. Âu cũng là cái duyên nên thí chủ mới đến được nơi này. Chỉ hy vọng ngày sau chớ để sinh linh đồ thán. Lê Dương Chính khẽ cau mày. Đáp, người không phạm ta không phạm người. Ta chỉ đòi lại công bằng cho mình và chính mình, sinh linh có đồ thán hay không ta không quan tâm. Nếu ngày sau trong lúc báo thù buộc phải hy sinh mạng người thì hắn cũng sẽ không nương tay. Hắn có thể vì dân chúng đói khổ mà trồng ra khoai tây. Nhưng sẽ không vì họ đáng thương mà buộc bản thân phải nuốt xuống đau khổ từng trải qua ở kiếp trước. Chính, sao con lại ăn nói với đại sư như thế? Thái sư quát to, nhưng Lê Dương Chính vẫn không chịu nhượng bộ. Toàn thân căng thẳng đối diện với đại sư Không Minh. Thế nhưng ông ấy không lộ vẻ tức giận mà chỉ buồn bã nói. Ông trời có đức hiếu sinh, thí chủ cũng nên tích đức cho vị thí chủ kia. Dứt câu, ông ấy quay lại vái chào thái sư rồi xoay người rời khỏi phủ. Lê Dương Chính nhìn theo bóng lưng của ông ấy, trong lòng vô cùng nặng nề. Hắn phải tích đức cho nhóc con sao? Nếu sau này hắn gây ra tội ác tày trời thì cậu cũng sẽ chịu tội nghiệt chung ư, e hèm. Vào việc chính đi, ta đã thưa với thái sư về việc nhận học trò rồi. Thống, ý của con thế nào? Ông Phùng Đắc nhìn Trương Ai Thống rồi hỏi. Ông ấy trực tiếp bỏ qua ý kiến của Lê Dương Chính. Đối với ông ấy mà nói, cho dù hắn không muốn thả người thì ông ấy cũng phải cướp học trò cho bằng được. Vậy nên ý kiến của hắn không quan trọng một chút nào. Trương Ai Thống ngạc nhiên nhìn ông Phùng Đắc rồi nhìn sang Lê Dương Chính. Hắn gật đầu bảo cậu cứ nói ra suy nghĩ của mình. Một lúc sau cậu mới mở miệng hỏi. Vậy sau khi con làm học trò của ngài rồi sẽ được nghe giảng chung với cậu chủ đúng không ạ? Tất nhiên. Không những thế con còn được đến học việc ở chỗ của ta. Có công danh trong người. Được ban ruộng đất và nhà cửa. Hơn hết là ta sẽ tâu với nhà vua hủy đi thân phận phu thị cho con. Sau này địa vị con và thằng nhóc chính sẽ ngang hàng. Nó không thể che giấu tài năng của con. Bắt nhốt con trong hậu viện nữa đâu. Ông Phùng Đắc ra vẻ tự tin nói. Một, vừa nghe vậy, trong mắt Trương Ai Thống lộ ra vẻ hoảng hốt. Cậu liên tục lắc đầu đáp. Con không muốn, con muốn được ở bên cạnh cậu chủ. Ngài đừng làm thế. Mặc dù cậu vẫn chưa quá hiểu rõ về thế giới bên ngoài nhưng vẫn biết một khi vua ban lệnh thì không ai được phép cãi lại. Nếu không thể làm phu thị cho cậu chủ đồng nghĩa với việc phải rời xa cậu chủ rồi. Lê Dương Chính xoa đầu hồng trấn an Trương Ai Thống. Sau đó nhìn ông Phùng Đắc. Nói, phu thị chỉ là danh phận tạm thời. Con sẽ không để em Thống chịu thiệt thòi. Xin thầy yên tâm. Hừ. Kể cả ngươi nâng nó lên làm vợ cả cũng vậy. Học trò của Đắc này không thể làm vợ của một người đàn ông khác. Nếu không sau này cho dù có làm nên công trạng cũng không thể ghi danh sử sách. Thống à, con nên suy nghĩ thật kỹ. Một, Trương Ai Thống vẫn lắc đầu đáp. Nếu không được ở bên cạnh cậu chủ, con sẽ không theo ngài học. Công danh gì đó con không cần. Con chỉ cần cậu chủ mà thôi. Ông Phùng Đắc tức giận lớn tiếng. Con trai ngốc à, cho dù nó nâng con lên làm vợ cả thì nó cũng sẽ có vợ hai vợ ba để nối dõi hương khói. Đến lúc đó con có muốn quay đầu làm lại thì cũng đã muộn mất rồi. Một, vừa nghe ông ấy nói vậy, cơ thể của Trương Ai Thống khẽ run lên. Đây là điều cậu vẫn luôn lo sợ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, lòng cậu lại đau. Lê Dương Chính lại vỗ về an ủi cậu rồi nhìn ông Phùng Đắc. Giọng điệu bình tĩnh. Xưa có bà Phủ Lý dạy chồng thành danh được nhà vua khen thưởng ban hào ghi tên vào sách sử lưu truyền đến ngày nay. Con nghĩ chỉ cần em Thống có cống hiến đủ lớn thì sách sử sẽ không quên tên em ấy. Hơn nữa con xin thề, đời này ngoài em ấy ra con sẽ không cưới thêm ai khác. Nếu không trời đánh thánh đâm, chết không được toàn thây. Một, chính, cậu chủ, thái sư và Trương Ai Thống hét lớn. Họ không ngờ hắn lại thề độc như thế. Nhất thời thái sư bị chọc tức đến mức ôm ngực lùi về sau. Còn Trương Ai Thống thì vội chắp tay nhìn lên trời mà khẩn. Ông trời ơi, xin đừng tính lời thề vừa rồi. Mọi báo ứng cứ ứng nghiệm lên người con. Xin đừng trừng phạt cậu chủ. Một, ha ha, thế mới được chứ. Được rồi, cứ tính như vậy. Ta sẽ nhận thằng Thống làm học trò. Nếu sau này ngươi làm trái lời thế. Chưa đợi ông trời phạt ngươi đâu. Ta sẽ đánh ngươi tàn phế đầu tiên đấy. Ông Phùng Đắc vuốt chòm râu cười nói. Một, thái sư tức giận run run ngón tay chỉ vào ông ấy. Nghiến răng nói. Ông lừa con ta đúng không? Ông nói khích cho nó thề độc. Tại sao ông dám làm chuyện hiểm ác vậy hả? Ông Phùng Đắc cũng không sợ hãi trước uy quyền của thái sư. Bình thản đáp. Chính con ngài tự thề. Ta không hề ép ông. Ha ha, thôi đừng chậm trễ nữa. Thái sư mệt rồi nên đi nghỉ. Ta còn phải giảng bài cho hai đứa học trò của mình nữa. Nói xong ông ấy lôi Lê Dương Chính và Trương Ai Thống trở về phòng dạy. Để mặc thái sư tức giận đến mức mặt mày tái mét trợn mắt nhìn chằm chằm theo hướng ba người vừa đi. Xong rồi, con trai của ông thật sự tuyệt hậu rồi. Một, thời gian thấm thoát trôi qua. Mùa xuân kết thúc, các ông cử đỗ đạt từ các tỉnh huyện nô nức kéo tới kinh thành tham gia kỳ thị hội khó nhất và quan trọng nhất trong đời người đọc sách. Đây là cột mốc quyết định điểm đến cho mười mấy năm đèn sách của họ. Con đường làm quan ngay trước mắt. Ai nấy đều hừng hực khí thế chiến đấu. Cách chương.